Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, nửa ngày tất nửa bước đại năng cảnh. Cảm ơn tiểu huynh đệ, lão hủ không thể báo đáp, cái này một viên 7 in dấu linh thạch tặng cho ngươi. Trước khi chết chi thân, linh thạch giữ lại vô dụng. Lạc Thư Vương trên mặt lộ ra một bộ anh hùng tuổi xế chiều thần sắc. Đem một viên linh thạch xuyên qua nham tương lồng giam, phóng tới Sương Nhất Minh trước người nửa mét chỗ. Cái này, Sương Nhất Minh nhìn thấy cái này mai linh thạch, nghiêng người hạ trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Hắn chần chờ thật lâu, trong mắt tràn đầy muốn lấy được dục vọng, theo bản năng. Sương Nhất Minh bàn tay mò tới chính mình bên mặt, ẩn ẩn phát đau dấu bàn tay. Sau đó thân thể khẽ run rẩy, vội vàng rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Thư Vương ánh mắt tĩnh mịch, đem viên kia 7 in dấu linh thạch thu hồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sương Nhất Minh lại tới đưa cơm. Lần này đồ ăn so hôm qua phong phú rất nhiều. Một ngày thời gian, Lạc Thư Vương không có chờ đến Thạch Diễm, cũng liền biểu minh Sương Nhất Minh không có cho Thạch Diễm mật báo. Cáo hắn tại hối lộ, như thế cho thấy, Sương Nhất Minh là thật động tâm, hắn tiếp cận thành công, đây chính là hắn lúc trước chỉ thưởng một viên linh thạch dụng ý. Nếu để cho nhiều, bị Sương Nhất Minh mật báo, Thạch Diễm chắc chắn đến xử lý. Nói không chừng đem tu vi của hắn còn phải lại gọt. Một viên thì khác biệt, bị cáo mật về sau, Thạch Diễm cũng sẽ không coi ra gì. Nhiều nhất phái thủ hạ đến cảnh cáo, trong thiên hạ tù phạm cho đưa cơm tiểu lại một chút tiền thưởng không thể bình thường hơn được. Cảm ơn tiểu huynh đệ, Lạc Thư Vương xuyên thấu qua nham tương, phất tay rơi xuống 1000 mai 7 in dấu linh thạch. So với hôm qua cho thủ lao, trọn vẹn nhiều 1000 lần. Nhìn xem trong nham tương chìm nổi 1000 mai 7 in dấu linh thạch, Sương Nhất Minh hô hấp biến đến vô cùng thô trọng. Hắn cuối cùng nói, ngài những này đều cho ta, không có bất kỳ điều kiện gì. Có điều kiện gì? Các ngươi ngục chủ thủ đoạn ngươi lại không phải chẳng biết, mà lại cùng ngoan môi giới chủ làm giao dịch, hắn hiện tại đổi ý cũng không được. Lão hủ là hẳn phải chết chi thân, cùng nó đem tiền cho hắn nhóm, không bằng mỗi ngày mua chút đồ ăn ngon uống, vượt qua quãng đời còn lại. Số tiền này ngươi nhiều mua chút thức ăn, nếu có chân vương cấp dị thú thịt tốt nhất, dư thừa đều là ngươi. Lạc Thư Vương cúi đầu xuống, thân thể ẩn ẩn đang run rẩy. Sương Nhất Minh nhìn thấy Lạc Thư Vương như thế, biết được Lạc Thư Vương đang khóc, chỉ là không nghĩ để hắn nhìn thấy. Trong lòng bi ý lên, sờ lên chính mình gương mặt, chỉ có thở dài một tiếng. Hắn tiến lên đem linh thạch thu hồi, đối với Lạc Thư Vương cúi mình vái chào, quay người rời đi. Sương Nhất Minh rời đi về sau, Lạc Thư Vương run rẩy thân thể nâng lên đầu. Hắn khóe mắt có nước mắt rơi xuống, trên mặt lại là một loại điên cuồng ý cười. Hắn tại đè nén ý cười, mắc câu rồi, mắc câu rồi, tiền có thể thông thần a. Lạc Thư Vương trong ngực có giấu một viên vụ ảnh tinh, phía trên có hình tượng lưu truyền, chính là Sương Nhất Minh thu hồi linh thạch hình tượng. Giữa trưa, Sương Nhất Minh mang theo đồ ăn lại lần nữa tới, lần này so buổi sáng càng thêm phong phú. Lạc Thư Vương đại nhân, nhỏ bé chuyên đi vạn giới sơn đệ nhất tửu lâu bưng mấy bàn đồ ăn. Một bàn chân vương dị thú thịt, 5 phần nhân vương dị thú linh dược thiện. Sương Nhất Minh đem bàn ăn buông xuống, hưng phấn xoa xoa tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lạc Thư Vương, chờ đợi càng nhiều ban thưởng. Một ngày không thấy Thạch Ngục chủ, Thạch Ngục chủ bế quan sao? Lạc Thư Vương đem bàn ăn kéo vào lao tù, nhìn như vô tình hỏi. Đúng, nghe Huyên Nhi tiểu thư rằng, đại nhân hồi Thạch Phủ sau liền tiến vào bế quan nơi trốn, một mực chưa ra. Dương Nhất Minh không có nửa điểm do dự đem tự thân biết được nói ra. Hắn còn đang chờ Lạc Thư Vương ban thưởng. Mở ra lao tù, thả ta rời đi. Lạc Thư Vương thần sắc chợt lạnh, ngẩng đầu cùng Dương Nhất Minh đối mặt. Dương Nhất Minh run một cái. Có ý tứ gì? Lạc Thư Vương lòng bàn tay xuất hiện một viên vụ ảnh tinh. Cũng không nhiều lời, Dương Nhất Minh nhìn thấy vụ ảnh tinh bên trên hình ảnh về sau. Sắc mặt âm trầm như nước, để hắn đi đoạt vụ ảnh tinh. Hắn là vạn vạn không dám, dù là đối phương tu vi chỉ còn tàng hài, cùng hắn phảng phất, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Này tàng hài không phải kia tàng hài. Lạc Thư Vương ngài đây là ý gì? Là Nhất Minh chỗ nào không có làm tốt sao? Ngài lồng giam quyền hạn là ngục chủ thân thiết. Ta nhiều nhất chỉ có thể suy yếu. Vô pháp trực tiếp mở ra. Dương Nhất Minh thấy Lạc Thư Vương không ra. Chỉ có thể mở miệng. Suy yếu. Có thể suy yếu đến mức nào? Lạc Thư Vương con mắt đột nhiên sáng. Hắn một bước này quả nhiên đi đúng rồi. Không xác định, chỉ biết hiểu có thể gọt yếu một ít. Có thể suy yếu sau bị ngục chủ phát hiện. Ngục chủ sẽ giết ta. Dương Nhất Minh thanh âm phát run. Bụng mặt bên trên giấu bàn tay. Phía trên có thiên địa nguyên lửa khí tức. Thời gian ngắn khó mà tiêu trừ. Không sao, ta thân là nửa bước đại năng. Chỉ cần ta có thể khôi phục. Hắn thạch diễm lại tính là thứ gì? Lạc Thư Vương trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ khí thế. Khí thế chi cao, là Dương Nhất Minh chưa từng thấy qua. Quá mạnh, đây chính là nửa bước đại năng a. Dương Nhất Minh tâm thần chấn động, thấy Dương Nhất Minh ngẩn người. Lạc Thư Vương đem khí thế thu hồi, hắn giấu với phía sau, giấu với huyền niệm bên trong bàn tay đang run rẩy. Hắn quá hư nhược, hai người chúng ta có thể lập thiên đạo khế ước, ngươi như giúp ta chạy ra, ta thu ngươi làm quan môn đệ tử, ta định đem ngươi bồi dưỡng thành nhân vương thậm chí chân vương cảnh. Ta như một khi vì đại năng, ngươi chính là đại năng đệ tử, Lạc Thư Vương trùng điệp hứa hẹn. Dương Nhất Minh nghe được là cảm xúc bành trướng, trên mặt chất lên huyết sắc. Chỉ là còn có chút do dự. Ngươi còn do dự cái gì? Lạc Thư Vương truy vấn. Ngục chủ thủ đoạn rất mạnh. Lúc trước để ngươi làm hạ định vị phù tự. Kỳ thật không chỉ có định vị một đường. Còn có tu luyện chi đồ. Chỉ là không có giải khai. Giải khai sau có thể bằng nó tu luyện. Đây là ngục chủ lung lạc lòng người trọng yếu nhất một cái thủ đoạn. Thực lực của chúng ta đều dựa vào nó tu luyện. Nếu có người phản bội ngục chủ sẽ đem phù tự cách không sụp đổ. Không cho ngươi tiếp tục sử dụng cũng đề thăng. Dương Nhất Minh lại kỹ càng đem tế thiên phù tự. Tác dụng nói rõ, thì ra là thế. Trách không được thạch diễm cảnh giới nhanh như vậy. Đây chính là tiên chủ chuyển thế bí mật sao? Trách không được thạch diễm muốn mua phong vương cấp yêu quỷ. Nói cách khác lần bế quan này sau hắn liền phong vương rồi. Lạc Thư Vương một mặt rung động. Người khả năng giúp đỡ giải khai a. Lạc Thư Vương nói thẳng khi. Có thể. Tùng Nguyên do dự hứa nói. Cần phải nguyên bản ngay tại giải phong trạng thái. Chỉ là ngài chẳng biết như thế nào sử dụng. Thiên đạo khế ước. Ký. Lạc Thư Vương không do dự nữa, lấy huyền niệm câu viết ra một phần thiên đạo khế ước. Lăng không với lồng giam bên ngoài, Dương Nhất Minh trên mặt lúc thì đỏ một trận trắng. Không cần do dự, ta bộc ra vụ ảnh tinh sương mù giống ngươi hẳn phải chết. Ký thì tất sinh, có phù tự loại bảo vật này, ta có thể một ngày nhân vương đỉnh phong, còn lại ta căn cơ vẫn còn. Ý niệm lạc ấn tại sâu trong linh hồn, vô pháp chôn vùi, ngươi chỉ muốn giúp ta mua được cần thiết linh dược, đan dược, ta có thể nửa ngày hồi nửa bước đại năng cảnh. Lạc Thư Vương nghiêm mặt nói, hắn dùng tế thiên phù tự, sẽ giúp thạch diễm tăng thực lực lên, nhưng chỉ có thể sử dụng từ Tàng Hải đến Nhân Vương đỉnh phong giai đoạn này quá chậm, cần tích lũy, hắn sơ qua dùng hứa, liền có thể thoát khỏi phù tự, có thể nửa ngày nhập nửa bước đại năng cảnh, thừa dịp Thạch Diễm bế quan, sau khi đột phá lập tức mang xương nhất minh trốn hướng Vô Lượng Hải. Đến lúc đó Thạch Diễm có thể làm sao hắn gì? Chờ hắn triệt để tiến vào đại năng cảnh, định trở về lấy Thạch Diễm trên cổ đầu người. Hắn có đầy đủ tự tin, chỉ cần thọ nguyên sung túc, định thành đại năng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục